Thủy Trừ Đại Thần, chương 20, xem bản vương chặt trúc lấy đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 10, là ngày Đường Đại phát sầu, đây là ngày dụ vương ra thua tiền thuê, cũng là ngày người trong phủ Vân Tiểu Trúc lãnh tiền công. Trần Mộc trong hoa viên phải định kỳ tu sửa cắt cành. Trong nhà thư họa Trần Báo cũng phải định kỳ bảo hộ, Đường Đại cùng phát trường. Phòng tài vụ tính toán đến nửa đêm, cuối cùng cũng đông kéo tây xé mà đem một tháng tiền thu chi phát ra. Lúc giữa trưa, mọi người trong nhà đều đến lĩnh tiền. Công, mọi người mặt mày rạng rỡ rời đi, nhưng trán Đường Đại vẫn không giãn ra. Ôn quản gia rất không hiểu, chủ tử tiền công tháng này không phải phát xong, rồi sao, ngài làm sao còn không cao hứng a? Đường Đại hiện ra một đôi mắt gian tà. Ôn lão đầu, tháng này hết rồi, tháng sau thì sao? Chúng ta không thể hàng tháng đều, quẫn bách như thế, nàng nhìn quyển sách trên bàn, ngôn ngữ lộ ra một vẻ hăng. Hái, ở thời đại của chúng ta, trong thời kỳ cách mạng văn hóa có câu ta thấy. Nói không sai, nhân hữu đa đại đảm, địa hữu đa đại sản. Giống, câu có gan làm giàu. Ôn quản gia cùng phát trưởng phòng rất có nghĩa khí. Nói, dù sao, chỉ cần đúng giờ phát đủ tiền lương, chúng lão nô thề sống chết. Cùng chủ tử, di ti, buổi chiều, dụ vương gia đến thu tiền thuê, việc nhỏ. Này vốn là không cần hắn tự mình tới, chỉ là có một khoản nợ hắn nhất định phải. Tự mình lại thu, cái khoản nợ ở chép trước đó hén, công khai đình cùng Phù Vân Tiểu Trúc rất gần, hắn đi xem xong bát quái, liền rất tự nhiên thong thả đi tới Phù Vân Tiểu Trúc. Từ khi kinh doanh quảng cáo, Đường Đại đã có hơn 10 ngày chưa đi ra ngoài. Xin ăn, thời gian có hạn, tinh lực có hạn, lúc này nàng đang ghé vào trước, bàn nghĩ lời quảng cáo cho Di Hồng Viện, đây chính là một khách hàng lớn, so với Thiếu Lâm, Võ. Đang càng dũng mãnh, đối với tiền hàng tháng 400 lượng của quan thôi bảng. Yến Mama không thèm để ý, nàng tùy tiện để một khách nhân đến hồng bài trong. Viện phẩm trà nghe đàn, đã thu vào 1000 lượng hoàng kim A, làm sao có thể lưu. Ý 400 lượng tiền quảng cáo hàng tháng, Đường Đại bị khí thế nàng bỏ tiền ra làm cho. Chấn động, nàng tùy ý lấy ra một sấp ngân phiếu, mỗi tờ đều là mệnh giá mấy. Ngàn lượng, lại nói rất nhẹ nhàng, ai ra, 400 lượng A, đi ra vội vội vàng. Vàng, không đem theo tiền lẻ. Xảo Nhi, giúp mama thanh toán đi, đi về mama mua. Một bộ lắc chân trân châu cho ngươi. Xảo Nhi kia, là nha hoàn thiếp thân của nàng. Cho đến, khi đòi người rời khỏi, Đường Đại còn nhìn theo chiếc xe ngựa hoa lệ, hận không? Thể hóa thân làm phì. Việc này kích thích Đường Đại hung tợn, nàng thu vào. 400 lượng, tiền lẻ, sau đó nàng ngộ ra. Trên đời này kỳ thực tiền rất nhiều. Nhưng xem người có kiếm được hay không? Người nói xem một hồng bài trong Di Hồng Viện một nén. Hương thực sự có giá 1000 lượng hoàng kim, không đáng, một nén hương phẩm trà nghe đàn, vốn là, không đáng một đồng thế nhưng nếu như thời gian một nén hương này, có thể chứng minh người rất có thân phận, rất có tiền, ước chừng lại đáng giá. Đang suy nghĩ cái gì? Thú Vương, ngồi đối diện với, nàng, Đường Đại rất thành thật mau chóng dâng lên tiền thuê Phù Vân Tiểu Trúc. Thú Vương, đối với việc này cũng cảm thấy rất hứng thú, hắn sờ soạng bạc ở trong tay, thêm cao hứng gõ vào nghiên mực trên bàn, phát ra âm hưởng dễ nghe. Bẩm báo vương gia, tiểu nhân nghĩ, Đường Đại quỳ, trước mặt hắn, vì sao có người có thể hưởng cẩm y ngọc thực, tiểu dân chỉ có thể tiếp nhận cơm áo. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dụ vương gia đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú, tới nói nghe một chút, tiểu dân không có của cái gì bên ngoài, rất là nghèo. Nàn, rất là nghèo nàn a, dụ vương cầm chén trà trên bàn, Đường Đại rất có năng. Lực rót thêm trà, ông trời thương xót, làm cho tiểu nhân xuyên qua gặp vương. Già như vậy, quý nhân liếc mắt vinh hạnh làm sao? Tiểu nhân lại ngu dốt thế, cho nên xuyên qua 2 năm, vẫn là kẻ vô tích sự. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. A a, dụ vương mỉm cười. Ngươi dự định làm sao sử dụng, tận sức mấy thứ vặt vãnh này a, tiểu dân bất thình lình chịu kích thích nghĩ được. Một phương pháp không tệ, Đường Đại đắc ý muốn nói, dụ vương không nghe, ngồi, không không thú vị, bản vương ngồi không được, không có tâm nghe ngươi thao. Thao bất tuyệt, Đường Đại khó xử, ạc, hay là tiểu dân mời cho, vương ra mấy ca nữ, ngươi không phải có chuyện quan trọng cần nói sao, ca, nữ, sợ rằng bất tiện, Đường Đại lại phạm vào khó khăn, thế nhưng, tiểu dân, không biết ca hát đánh đàn a, dụ vương rõ ràng đã nghĩ ra rồi. Cái này dễ lắm, người không phải còn có thể thổi tiêu sao? Đường Đại phụt ra, nhưng mà vương gia, Đường Đại thổi tiêu thì không thể nói được, vậy dùng để nói chuyện không cần há mồm ra thổi nữa. Đường Đại, một lát sau trên giường, Đường Đại nửa nằm úp sấp ôm gối đầu lót nghiêng mặt vương ra ở phía sau anh dũng xung phong. Ồ, cái này, không nhàm chán, ngươi tiếp tục nói chuyện đi. Bản vương nghe, con mẹ nhà ngươi, Đường Đại rất muốn một phen đem cái cột giường, chăm sóc cái đầu hắn một chút, nhưng nàng sau cùng không có. Làm, nguyên nhân tự nhiên là vì nàng nắm cột giường không ngừng, thứ hai là vì nàng không muốn bồi thường tiền thuốc men hoặc là đi đến bên trong hình bộ đại lao tham quan nữa. Đường Đại cũng có khí tiết, cũng muốn như đồng chí Chu Tự Thanh lưu giữ lòng son viết xong tác phẩm. Nàng vốn có khả năng cắn lưỡi tự sát thế, nhưng nàng vừa nghĩ, người một khi chết đi có nhẹ tựa Lông Hồng, cũng có nặng tựa Thái Sơn. Con người bị sỉ nhục, có tham sống, có sợ chết, cũng có thể chịu nhục. Về đồng chí Chu Tự Thanh đây, Bia GT, Đường Đại tinh tế suy tư một trận, thấy mình thế nào cũng coi như là thuộc về vế sau, vì vậy tức giận trong lồng ngực nàng quân bình trở lại, quyết định tiếp tục chịu nhục. Bẩm báo vương gia, tiểu dân cho rằng từ xưa đến nay người muốn phát tài không thể không cấu kết quan thương. À, tiểu dân quen biết vương gia nhưng vẫn không cùng vương gia cấu kết, thật sự là ngu không ai bằng. Phía sau, thú vương tiếp tục cường công eo nhỏ của nàng, không hiện ra vẻ mệt nhọc, dũng mãnh dị thường. Nói như vậy ngươi lần này thông suốt, muốn cùng bản vương cấu kết. Ô, tiểu dân muốn xin vương gia đem việc nhận thầu quảng cáo ở Đại Huỳnh Vương triều phân cho tiểu dân. Đường Đại nắm chặt cột giường để tránh khỏi xảy ra thảm kịch thú vương cường ích một cô gái. Cô gái ấy không thể chịu nhục, nhảy giường té chết. Bản vương có chỗ tốt gì? Thú vương công rất hăng say, đột nhiên phát hiện ra một con đường bộ, hắn thập phần hứng thú sờ tới sờ lui. Đường Đại chưa phát hiện ra tình hình quân địch. Tiền, lời có được, tiểu dân nguyện cùng vương gia. A, chia 5 năm, chia 5 năm, thú vương thắt lưng cố sức. 37, người 3 bản vương 7. Đường Đại nổi giận, 37, ta cũng thất đầu cho ngươi. Nha, 7 thất tác giả chơi chữ thất trong cúng 49 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nàng không có dũng cảm tức giận. Vậy phí, tổn vương gia gia, thú vương dưới thắt lưng lại dùng sức. Chi phí là gì? Vậy, bản vương không biết. Đường Đại lệ tuôn, vương gia, nhân công, sân bãi, cái gì cũng phải có tiền. Thú vương lui quân, Đường Đại cho rằng người này đã bãi binh, đang muốn đứng lên, hắn bắt đầu công lần thứ hai, lần này đi đường bộ. Mới, Đường Đại kinh hãi. Vương gia, hoa, đau nha. Thú vương vỗ vỗ vai của nàng. Vậy cứ định như thế đi. Quan phủ bên này bản vương có thể đối phó, lợi nhuận chia 37. Vậy vương gia, quan phủ bên kia ngươi có thể giúp ta mang một người ra. Cúc hoa đã khó giữ được, Đường Đại vẫn còn có di ngôn. Lần trước bên trong nhà lao của Giản đại nhân và Phan thái sư có một cô gái gọi là Hà Hinh, ngươi giúp ta tìm cách đưa nàng ra đi. Nàng ở bên trong sợ là không dễ chịu gì. Thú vương đang vội vàng chặt trúc. Ô, bản vương thay ngươi hỏi một chút, nằm úp sấp đi, xem bản vương chặt trúc lấy đường đi. U hồn cốc chủ edit. Chép này vừa cười vừa nhoi nhói trong lòng. Hãi quần hoa quá, cách chương.